Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 160. Chương 160. Chui vào điều tra. Bắc Kỳ, Minh Phủ, ở ngươi chơi nhóm đều ra ngoài dưới tình huống. Toàn bộ Minh Phủ khu vực an toàn nội trống rỗng. Mặc dù trong thành thị trang phục náo nhiệt, nhưng như cũ lộ ra có chút vắng lặng. Chỉ là ngẫu nhiên có NPC từ đường phố đi qua. Lúc này Minh Phủ khu vực an toàn nội, một khỏa mầm cây nhỏ đột nhiên từ đất đáy toát ra. Nó cẩn thận từng ly từng tí liếc nhìn lấy bốn phía. Xác định không có bị phát hiện sao? Hai đầu rễ cây từ mặt đất rút ra, như cùng người chân vậy một chút xíu hướng phía trước di chuyển. Nhìn qua trước mắt quen thuộc Minh Phủ đường phố, tảng đá quỷ vương giờ phút này trong lòng kinh hãi. Này Minh Phủ trước đó bị phá hỏng như vậy triệt để, nhưng bây giờ lớn bộ phận kiến trúc vậy mà khôi phục như lúc ban đầu. Hơn nữa còn nhiều hơn rất nhiều mới kiến trúc. Trọng yếu nhất là những này một lần nữa kiến tạo kiến trúc vậy mà cùng bị phá hủy trước gần như giống như đúc. Cứ như vậy mang theo trong lòng kinh ngạc, nó từng bước một vượt mức quy định đi tới. Mà hắn lần này đến đây, tự nhiên là vì rồi điều tra nhóm này Bắc Kỳ thế lực mới đến tột cùng là vì sao xuất hiện. Vừa có cái dạng gì bí mật, nếu như nhóm này sinh vật thật sự là chết đi Bắc Kỳ vương bí mật thế lực nói. Như vậy tảng đá cảm thấy chính mình có lẽ có thể ở chỗ này tìm tới Bắc Kỳ vương lưu lại khống chế nhóm này thế lực phương pháp. Lần này hắn lựa chọn điều tra cái thứ nhất địa điểm tự nhiên là Bắc Kỳ trọng yếu nhất phủ quân điện. Dù sao nếu quả thật có khống chế bí mật thế lực biện pháp, như vậy Bắc Kỳ vương lớn nhất khả năng chính là sẽ đặt tại này phủ quân điện nội. Vượt mấy cái đường phố, tảng đá quỷ vương bỗng nhiên ngừng lại rồi bước chân, bởi vì hắn phát hiện một cái kỳ lạ xây dựng. Tòa kiến trúc này nóc nhà là một cái treo chếch cây búa. Nhưng mà gây nên hắn chú ý vẫn là tòa kiến trúc này bảng hiệu. Móc đồng phòng rèn đúc. Nhìn thấy tòa kiến trúc này danh xưng, tảng đá quỷ vương ngây ngẩn cả người. Móc đồng rèn đúc năng lực hắn tự nhiên biết được. Có thể nói xem như Bắc Kỳ ẩn tàng thứ nhất rèn đúc đại sư. Có thể nghĩ rồi nghĩ. Tảng đá quỷ vương lúc này lắc lắc đầu. Làm sao có thể? Coi như Bắc Kỳ vương nghĩ muốn để móc đồng hỗ trợ rèn đúc vũ khí, đều được tốn hao không ít miệng lưỡi. Lấy móc đồng kia tính cách, căn bản không có khả năng ở chỗ này mở một nhà phòng rèn đúc. Có lẽ chỉ là sùng bái móc đồng quỷ vương, lấy hắn tên mệnh danh phòng rèn đúc mà thôi. Nghĩ thông suốt, tảng đá quỷ vương lúc này mở rộng bước chân, chuẩn bị tiếp tục hướng phủ quân điện phương hướng mà đi. Nhưng lúc này, tảng đá quỷ vương bỗng nhiên cảm giác được rồi có khí tức tiếp cận. Lúc này đối rễ cây cắm vào đất đáy, đóng vai thành rồi một gốc mới từ đất đáy toát ra mầm cây nhỏ. Ngây ngốc theo gió đung đưa, hắn nương, thật sự là suối quẩy. Bọn này người chơi sẽ không gian lận rồi a. Bản vương vận khí làm sao có thể kém như vậy. Thua cái quần cộc đều nhanh không có. Tức chết lão tử rồi. Cách đó không xa, móc đồng nện bước chữ ba bước. Trong tay còn mang theo một bình mộc linh rượu. Lay động nhoáng một cái. Hùng hùng hổ hổ đi tới. Nghĩ đến cùng các người chơi đánh bài thua trận hồn tệ. Lúc này móc đồng trong lòng mười phần khó chịu, lúc này nhịn không được đem treo ở bả vai trên áo khoác hướng đất trên hất lên. Sau đó nhảy dựng lên vừa hung ác đạp hai chân, thấy rõ ràng người đến sau, tảng đá quỷ vương cái trán không khỏi nhỏ xuống một giọt mồ hôi. Lập tức vội vàng ổn định thân hình, phòng ngừa chính mình bại lộ, phát tiết một phen sau. Móc đồng lần nữa đem áo khoác từ đất trên nhặt lên, xách tại trong tay, lay động nhoáng một cái đi đến rồi phòng rèn đúc trước cửa. Một cước đem cửa đá văng sau liền cất bước đi vào. Thấy cảnh này, tảng đá quỷ vương thoải mái một hơi, đồng thời trong lòng lại tràn ngập rồi kinh hãi cùng nghi hoặc. Này Móc Đồng Quỷ Vương là người phương nào? Chính là Bắc Kỳ đại địa cường đại nhất quỷ vương. Tại Bắc Kỳ địa vị càng là cao hơn nhiều hắn, là hắn đã từng căn bản không dám chọc tồn tại. Hắn cùng Móc Đồng từng có mấy lần tiếp xúc, có một lần thậm chí bị tâm tình không tốt Móc Đồng hung hăng đánh cho một trận. Tảng đá hiện tại còn rõ ràng nhớ kỹ Móc Đồng thực lực khủng bố cỡ nào. Mặc dù Móc Đồng từng biến mất rồi một đoạn thời gian, nhưng Bắc Kỳ Vương từng đề cập tới, đoạn thời gian kia Móc Đồng tựa hồ vẫn luôn đang bế quan. Mà Bắc Kỳ Vương đã từng nói qua, Móc Đồng cách nửa bước quỷ hoàng cảnh giới đã không xa rồi. Cho nên nhìn thấy Móc Đồng xuất hiện ở chỗ này, tảng đá quỷ vương trong lòng tràn ngập rồi sợ hãi, sợ bị phát hiện, sau đó bị nó diệt khẩu. Bởi vì lúc này tảng đá quỷ vương trong lòng đã có chút xác định chính mình suy đoán rồi. Chi này Bắc Kỳ thế lực mới có lẽ thật cùng chết đi Bắc Kỳ vương có quan hệ. Mà Móc Đồng cái gọi là bế quan mấy tháng, chính là đang trợ giúp Bắc Kỳ vương chế tạo nhóm này bí mật thế lực. Không phải lấy nhóm này Bắc Kỳ thế lực mới thực lực, làm sao có thể mời được đến Móc Đồng đến làm chú tạo sư. Chuyện này chỉ có thể là Móc Đồng tự nguyện. Nghĩ tới đây, tảng đá thật sự có chút sợ. Hắn sợ chính mình biết quá nhiều từ đó bị diệt khẩu. Thậm chí rất có thể, vị kia trôi đi vương giả thực tế trên vẫn còn sống. Lần này khi nhìn đến rồi Móc Đồng sau, hắn đột nhiên cảm giác được chính mình trước đó ý nghĩ đến cỡ nào ngây thơ. Đồng thời cũng vì mình không xúc động cảm thấy may mắn. Dù sao lúc trước hắn thẳng thắn lĩnh thụ yêu đại quân xâm phạm. Như vậy một cái Móc Đồng liền có thể đem bọn hắn cho diệt rồi. Lúc này, Móc Đồng bóng người bỗng nhiên lại xuất hiện ở cửa ra vào. Tảng đá quỷ vương lúc này đình chỉ rồi suy nghĩ lung tung. Bắt đầu cố gắng đóng vai một gốc mầm cây nhỏ. Đồng thời trong lòng còn không ngừng niệm niệm lấy. Ta chỉ là một gốc mầm cây nhỏ. Ngươi không phát hiện được ta. Ta chỉ là một gốc cây nhỏ. Tại tảng đá quỷ vương hoảng sợ tầm mắt bên trong, Móc Đồng lại từng bước một hướng hắn đi tới. Ai? Cái gì thời điểm cửa ra vào nhiều rồi cái cây mầm? Móc Đồng mắt say lờ đờ mông lung nhìn qua mầm cây nhỏ, lộ ra có chút mộng bức. Sau đó Móc Đồng đưa tay đập rồi đập mầm cây nhỏ trạng thái tảng đá. Trong mắt lộ ra vẻ hài lòng. Không sai, không sai. Lớn lên có thể, tảng đá cảm giác chính mình trái tim đều muốn nổ tung rồi. Chỉ sợ Móc Đồng đã phát giác rồi một chút mánh khóe. Bất thình lình cho hắn đến một chút hủy diệt đả kích. Lúc này tảng đá quỷ vương căn bản cũng không biết rõ Móc Đồng sớm đã bị mất tu vi. Trong lòng tràn ngập rồi thấp thỏm, dù sao tại hắn xem ra, lấy Móc Đồng quỷ vương đỉnh phong thực lực. Nghĩ muốn dò xét ra hắn bộ mặt thật cũng không khó. Nhưng mà Móc Đồng cứ như vậy nhìn qua tảng đá phát ra ngốc. Nhìn tảng đá cảm giác chính mình bệnh tim đều muốn phạm rồi. Đây cũng quá kích thích rồi. Tốt cây, Móc Đồng lại say khướt tán dương rồi một câu. Nhưng mà một màn kế tiếp để tảng đá quỷ vương trợn tròn mắt. Chỉ gặp Móc Đồng bỗng nhiên móc ra con gà con. Bắt đầu hướng hắn thân trên suỵt suỵt, ngoạn tào, ta mẹ nó nhanh không chịu nổi. Cảm thụ được thân trên cọ rửa mà đến từng trận dòng nước ấm. Tảng đá cảm giác chính mình sắp điên rồi, muốn không phải muốn sống sót lý trí khắc chế lấy hắn. Hắn thật sợ chính mình nhịn không được một bàn tay hướng Móc Đồng thân trên vỗ qua. Vì rồi còn sống, vì rồi còn sống. Tảng đá trong lòng không ngừng an ủi lấy chính mình, nhưng mà nội tâm đã tiếp cận bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Hồ tương đương, lúc này Móc Đồng run run người, trên mặt lộ ra rồi một tia thỏa mãn. Tại nhấc lên quần sau, Móc Đồng lại nhìn rồi mắt cây nhỏ, nhịn không được lần nữa tán dương rồi một câu, tốt cây. Liền quay người vào phòng. phanh, một tiếng liền đem cửa cho đóng lại rồi. Mà cách đó không xa, trốn ở phiến đá khe hở bên trong quan sát được một màn này, con rắn nhỏ vẻ mặt dần dần ngốc trệ. P, S, bằng, ta biết ngay thế méo nào cũng thế này bằng. Bằng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,